Hoa Miêu Miêu, chương 52, tuyệt thế phong hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời còn tờ mờ, bỗng dưng có vô số những con bướm giấy từ bên ngoài bay vào phòng ngủ của tôi, chúng bay xuyên qua các khe cửa, luẩn quẩn xung quanh giường, còn quấn lấy tóc tôi, phá vỡ giấc mơ ngọt ngào được ăn hải sản ở Long Cửu của tôi. Nửa mê nửa tỉnh bước chân xuống giường, tôi không cẩn thận lại dẫm phải chân của Hoa Hoa đang vừa ngủ vừa chảy nước miếng phía dưới. Cô ấy vẫn nói cười ngặt nghẽo cùng với giấc mơ của mình, không biết có phải đang mơ một giấc mơ đẹp hay không, làm cái gì vậy? Sớm thế này, Hoa Hoa vừa lẩm bẩm vừa duỗi người tỏ vẻ uể oải, nhưng khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi, Hoa Hoa liền phải xạ như một chú cá chép, bật dậy nói. Chuẩn bị lên lớp rồi sao? Hôm nay phải đi học sao? Hoa Hoa đã thức dậy muộn, làm sao đây, làm sao đây? Tôi liền chỉ tay lên trần nhà có đầy những con bướm giấy đang bay lượn. Hoa Hoa mới như tỉnh mộng nói. Miêu Miêu chẳng phải đã đồng ý ra ngoài đi dự tiệc cùng với Triều từ sao, muội sẽ đi chuẩn bị cho Miêu Miêu. Hoa Hoa giúp tôi đánh răng chải đầu trong khi tôi vẫn đang ngái ngủ, sau đó khi đang chuẩn bị để đi báo một tiếng với Bích Thanh Thuần Quân rằng mình sẽ đi ra ngoài. Không ngờ anh ta còn dậy sớm hơn cả tôi. Tiểu Lâm đang bận rộn bên cạnh giúp Bích Thanh Thần Quân mặc áo giáp, nói. Hôm nay Thiên Đình phát lệnh phái Bích Thanh Thần Quân tới phía Nam thu phục yêu quái, có thể sẽ vắng mắt một thời gian. Bích Thanh Thần Quân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đang đứng ở phía ngoài cửa, liền khua tay gọi tôi vào trong phòng và tỉ mỉ căn dặn. Ra ngoài đi chơi cũng phải cẩn thận một chút, thời gian này không nên tùy tiện tới những chỗ nguy hiểm, gặp người trên thì phải chào hỏi, gặp phiền phức thì hãy bỏ đi, đã biết chưa? Mặc dù tôi không chịu, nhưng vẫn nhanh trí tỏ vẻ sẽ đợi anh ta quay trở về. Bích Thanh Thần Quân xoa đầu tôi tỏ vẻ hài lòng, sau đó tay cầm bảo kiếm hùng dũng đi ra phía cửa, nhưng bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Miêu Miêu, người thích cưỡi con vật gì? Chó, tôi trả lời một cách nhanh chóng, vừa gãi gãi đầu cười nói. Trước đây ta đã từng mơ thấy sư phụ cưỡi một con chó rất to, đạp lên mây trắng, ôm một đống cá khô mang đến cho ta. Chấm, thật phù hợp với phong cách của ngươi. Bích Thanh Thần Quân nở một nụ cười rồi bước nhanh ra ngoài, bỗng chỉ còn một làn gió thoảng nhẹ cuộn lên chiếc áo cổ lông chồn, thổi nhẹ lên mái tóc dài của tôi. Sau vài lời nhắn nhủ đơ ngàn với tổng quản Tiểu Lâm, tôi liền chạy ra ngoài, trên tay mang theo cơm nắm mà Cẩm Văn đã chuẩn bị cho lúc mới thức dậy. Hai người bọn họ thực ra muốn được đi cùng tôi, nhưng tôi đã từ chối. Thêm nữa Bích Thanh Thần Quân nói dạo gần đây tôi đã khôn khéo, hiểu biết hơn nhiều, Đoạ Cốc lại ở trong phạm vi biên giới của thiên giới, có vẻ hòa bình, nếu có thật sự gặp phải nguy hiểm thì chắc chắn anh ta cũng sẽ biết được. Cho nên Hoa Hoa và Cẩm Văn cũng không nhất thiết phải như bảo mẫu mà kèm cặp tôi từng bước một, bọn họ cũng vui vẻ ra mặt vì được nhàn hạ, chỉ có điều Cẩm Văn căn dặn tôi rất kỹ, khi gặp tiểu tử phải lấy cho cô ấy một tộp phấn xoa mặt. Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, những con bướm giấy giống như đã được thuần hóa dẫn đường cho tôi, nhao nhao bay về phía nam, tôi chỉ cần đi thẳng theo sau đàn bướm kỳ lạ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi tôi đã trèo qua những mái hiên có treo những quả chuông lấp lánh ánh cầm, nhảy qua những khe suối trong veo, bay qua những bức tường cao vu vút, đạp lên cửa sổ của những căn lầu, và cao chạy xa bay trong sự oánh giận của những vị tiên xung quanh. Tiểu tử đang tụng kinh ở triền núi, khi nhìn thấy tôi, vội vàng chạy tới nói. Miêu Miêu, phép thuật của tiểu tử còn thấp kém, đàn bướm chỉ có thể đi theo đường thẳng, đã làm Miêu Miêu phải vất vả trên đường đi rồi. Tôi lắc lắc đầu, nói. Đường đến đây cũng không tồi. Tiểu tử tỏ vẻ ngượng ngùng, một hồi lâu sau mới thẹn thùng nói. Muội cảm thấy mình có lẽ không nên tiếp tục hỏi thêm nữa. Chúng ta đi thôi, tiểu tử liền dẫn theo tôi đi về phía trong núi. Chúng tôi băng qua một con đường có đầy những loài hoa hiếm thấy đang nở rộ, mùi hương thơm của những loài thảo mộc kỳ lạ, dòng thác nước cao vút đang ầm ầm đổ nước xuống dưới, cảnh tượng trước mắt tràn ngập một màu xanh tươi tốt. Sau khi lên đến đỉnh núi, không hiểu làm sao tiểu tử lại bỗng dưng thay đổi phương hướng, sau một hồi do dự, liền đi về hướng vách núi. Vách núi nơi đây cao đến nghìn trượng, rộng cũng trăm trượng, bên dưới được bao phủ bởi một màn mây mù, phía đối diện là một cánh rừng đỏ rực lá phong, sự yên tĩnh được bao bọc bởi thấy sự rét mướt, lạnh giá khiến cho tôi có thể nghe thấy được những âm thanh dù nhỏ từ nơi rất xa. Từ trong khu ừng vọng lại những lời nói khàn khàn ai oán, bi thương, nam có nữ có, dường như đang phải chịu cảnh dày vò khổ cực. Tiểu tử, tôi liền quay đầu gọi, bỗng nhìn thấy sắc mặt cô ta đang nhợt nhạt, toàn thân run rẩy không ngừng, đến nỗi hai hàm răng va vào nhau khanh khách thế nào cũng không nói nổi lên lời. Tôi vội vàng gọi tên cô ta thêm lần nữa, phải một hồi sau cô ta mới lắp bắp nói. Đó, phía đó là luyện yêu đài, thiếu chúng và Hàn Kính đang cử hành nghi lễ luyện quái. Là đang luyện tâm đó. Cái gì mà luyện tâm? Tôi càng không hiểu càng cố gắng nghe tiếng nói thảm thương phía dưới vọng lại, càng không phân biệt được rốt cuộc giọng nói đó là của ai. Tiểu tử nắm lấy tay tôi thật chặt, dường như là đang rất sợ hãi, đang cố gắng tự nói với bản thân. Làm thế nào đây, năm sau muội cũng phải luyện tâm để thành yêu. Làm thế nào đây, nhìn cô ta vẫn đang run rẩy như vây, tôi liệt tóm lấy cô ta, xách lên như xách một chú gà con, đi ra phía đằng xa, nơi không còn nghe thấy những tiếng cào rú thảm thiết nữa. Phải mất một hồi lâu sau thì tiểu tử mới lấy lại được tinh thần, do dự nói. Miêu miêu tì tì, có phải cô trở thành yêu quái từ rất sớm không? Thảo nào mà không biết được thế nào là luyện tâm, lúc đó thì có kêu gào thảm thương như vậy không? Tôi lắc lắc đầu, thực tốt, chỉ có cất ít yêu quái không cần luyện tâm mà có thể thành yêu được, không cần luyện tâm mà có thể thành yêu được. Thực ghen tị với tỉ tay của tiểu tử liền tóm lấy tôi, có thế nào cũng không cựa quậy được, dường như làm như vậy mới có thể giảm nhẹ được nỗi sợ hãi trong lòng. Bất luận là vật thể nào cũng phải có cơ duyên trùng hợp mới có thể tu dưỡng thành yêu, khi yêu lực hoàn thiện thì phải tiến hành nghi lễ thành yêu, cầu mong được rũ bỏ sạch sẽ thân phận xúc vật hay đồ vật để hóa thành con người. Chỉ những yêu quái được ông trời ban tặng cho sự ưu ái đặc biệt mới không phải hành lễ, còn ngoài ra thì mọi yêu quái đều phải luyện tâm. Vì sao phải luyện tâm? Không luyện thì có phải tốt hơn không? Tôi nói với giọng điệu coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự mình làm khổ mình. Chỉ có những trái tim trải qua đau khổ và học được cách chịu đựng đau khổ thì mới tiếp cận được con người. Tiểu tử cắn chặt môi nói. Thiếu chúng và muội đã ước hẹn với nhau, nhất định phải luyện tâm để biến thành người. Vì sao phải học cách chịu đựng đau khổ thì mới tiếp cận được với con người? Tôi càng không hiểu nổi. Muội cũng không biết, dù sao ai cũng phải luyện, lâu lâu những ấu yêu không chịu luyện tâm sẽ bị đuổi khỏi thiên giới. Có một số vì không chịu đựng được khổ cực nên dùng các thủ đoạn để có thể biến thành yêu, như là đăn trái tim của con người, nếu có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của thiên đạo và lôi kiếp thì cũng rơi vào ma giới. Muội sợ luyện tâm, tôi nhăn nhó hỏi tiểu tử khi nhìn cô ta đang nắm chặt hai bàn tay lấy nhau, cảm giác như các móng tay sắp đâm xuyên vào da thịt vậy. Sợ, muội sợ đau đớn, cũng sợ chết nữa. Tiểu tử nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố cứng rắn để chúng không rơi xuống. Muội và thiếu chúng đã ứa chẹn rồi. Khi anh ấy cứu sống muội ở trần gian và nói rằng rất thích muội, muốn được mãi mãi ở bên nhau. Nhưng muội là một chú bướm còn anh ấy lại là một con thằn lằn, bắt buộc phải luyện tâm để chính thức trở thành con người thì mới có thể ở bên nhau. Vậy thì hãy đi luyện tâm thôi. Tôi vỗ về an ủi tiểu tử, xoa xoa mái tóc màu phấn hồng mượt mà như tơ của cô ấy. Muội rất sợ, thực sự rất sợ. Tiểu tử cuối cùng cũng bổ nhào vào lòng tôi khóc rất to. Hôm nay thực ra tôi muốn đến đó lén nhìn để an lòng, nhưng không ngờ rằng lại càng sợ hãi, làm sao đây? Muội thực sự khi nghĩ đến lúc đó mình không chịu đựng nổi mà bỏ chạy. Thực sự không chịu đựng được thì hãy bỏ chạy thôi. Tuyệt đối không được, muội nhất định sẽ chịu đựng được, thiếu chúng đang đợi muội. Huynh ấy đang đợi muội. Tôi không thể hiểu được sự mâu thuẫn trong lời nói của cô ấy, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, đợi cho cô ấy khóc hết nước mắt rồi, thần sắc cũng trở nên kiên định. Bỗng từ phía đằng xa vọng lại tiếng sáo thổi nghe rất quen thuộc, giai điệu nhẹ nhàng ấm áp, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó. Ở Huyền Thanh Cung. Không phải, ở trường ấu yêu, không phải, nhớ ra rồi, ở núi Lạc Anh, là khúc nhạc du ngủ quen thuộc của con quạ trắng dịu dàng đó. Tôi liền kéo tiểu tử vẫn đang ngây người đi về phía có tiếng sáo thổi, bỗng nhìn thấy một hình dáng gầy gò trong chiếc áo choàng trắng tinh, đang lười biếng ngồi vắt vẻo trên một cành cây tùng xanh biếc, anh ta đang nhẹ nhàng cầm một chiếc sáo dài thổi, tiếng sáo liên tiếp trầm bổng, dường như không quan tâm đến sự vật xung quanh. Ngân tử, tôi vui vẻ gọi to, rồi vội vàng hướng tới cái cây để trèo lên. Cái cây mặc dù rất to nhưng cũng không gây khó khăn được cho bộ móng vuốt sắc bén của tôi. Trong chớp mắt đã ôm chầm lấy ngân tử, làm anh ta suýt chút nữa thì ngã xuống dưới. Ngân tử ôm chặt lấy thân cây bên dưới để khỏi ngã, sau khi đã đứng vững liền quay đầu lại, khi nhìn thấy tôi trong nháy mắt cũng ngây người ra, miệng mở to mà nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp ngân tử, cảm thấy anh ta gầy đi rất nhiều, nước da cũng nhợt nhạt hơn trước, đi chân trần, mặc một chiếc áo choàng to được may lông vũ, trên eo thắt một chiếc dây lưng xinh xắn, giản dị màu xanh lơ, đeo một chiếc móc làm bằng ngà voi, nhìn tổng thể thật thuần khiết giống như một bông tuyết trong ngày đông lạnh giá, làm khô đôi mắt đen láy như đá thạch anh như càng thêm long lanh hơn. Ngân tử, thực sự rất nhớ ngươi đấy. Nhìn anh ta ngây người ra một hồi lâu, tôi liền cọ cọ vào người anh ta làm nũng, cùng với ánh mắt như mong đợi anh ta cũng sẽ vui vẻ gọi tên mình. Nhưng bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía bên cạnh, phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ ấy. yêu quái to gan, định làm náo loạn đoạn cốc sao? Tôi liền nhướng mắt về phía phát ra tiếng nói, bắt gặp một người mặc một chiếc váy dài màu đen, trên tay cô ấy cầm một cuốn sách đang nhìn tôi chằm chằm, dường như đang tức giận điều gì. Cũng có thể trách tôi không để ý đến sự có mặt của cô ta. Nhưng thực sự người đàn bà này không có chút sức hấp dẫn nào cả. Tuy rằng ngũ quan của cô ta không phải là xấu, trang điểm cũng không kỳ quái, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nhìn cua sẽ nhanh quên, thuộc về phạm vi những người không hay được chú ý tới, hoặc đối tượng dễ bị lãng quên. Biết mình đã thất lễ, tôi liền buông ngân từ ra, đứng lên cúi đầu chào hỏi, không quên giới thiệu tên mình. Vị tiên nữ đó lại chỉ lạnh lùng, hừ, lên một tiếng, không thèm quay đầu nhìn tôi. Tiểu tử thấy tình cảnh không hay cho lắm, liều vội vàng tiến lên phía trước lấy trong người ra thiệp mời được dệt bằng vàng kim, để cho bướm giấy đưa đến trước mặt vị tiên nữ đó, sau đó lại cung kính ngỏ lời. Nô tỳ phụng mệnh bách hoa tiên tử kính gửi đến băng hoàn tiên tử thiệp mời tham dự tiệc bách hoa, kính mời tiên tử tới uống ly rượu nhạt. Sắc mặt vị tiên nữ được gọi là băng hoàn tiên tử đó cũng không có gì tỏ vẻ vui mừng, như người khác đang mượn mình một số tiền lớn, cô ta nói. Bách hoa tiên tử gần đây có khỏe không? Gia chủ nhà nô tỳ luôn luôn tưởng nhớ tới các tiên nữ tỉ muội. Tiểu tử trả lời rất đúng mực, hoàn toàn khác xa dáng vẻ tinh nghịch khi ở trường ấu yêu. Ta đoán cô ta dạo này chắc bận bịu tiếp đón nhiều khách quý, nếu không tại sao lại phái hai đứa nha đầu mang thiệp mời tới. Băng hoàn tiên tử thản nhiên nói, hơn nữa ngay đến lễ tiết cũng không dạy dỗ các ngươi sao. Tiểu tử đỏ mặt cúi đầu không nói được gì, còn tôi thấy khó lọt tai, bèn vội tiếp lời đáp. Chẳng phải tôi có hành lễ với cô sao? Sao lại nói tôi vô lễ? Chỉ là lúc nãy tôi không nhìn thấy cô mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không phải đồ đệ của Bách Hoa Tiên Tử, vậy nếu hành lễ chưa đúng thì chắc cũng không liên quan đến tiểu tử. Ngay cả người chỉ biết đến đánh đấm như Bích Thanh Thần Quân cũng không khinh suất khi dạy dỗ đồ đệ như vậy, có lẽ nào mái nhà đã rột rồi mà bên trong lại không bị ướt. Băng Hoàn nói với giọng điệu đầy châm biếm. Tuy không hiểu hết hàm ý trong câu nói của băng hoàn nhưng cũng hiểu được rằng cô ta không kính trọng sư phụ, phải cố gắng lắm tôi mới nhịn được tranh động khinh suất của mình với cô ta. Tôi quay đầu nói với Ngân Tử, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến cô ta, lời nói của cô ta thật đáng ghét. Ngân Tử, ngươi, băng hoàn tiên tử bỗng nhiên quát lên, tôi quay đầu, lẻ lưỡi trêu tức cô ta túm lấy Ngân Tử định nhảy xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng Ngân Tử hất tay tôi ra, nhìn băng hoàn tiên tử rồi nói. Ta không đi, tại sao? Tôi thực sự kinh ngạc hỏi. Tại sao phải đi? Lời nói của Ngân Tử có chút gượng gạo, hàng lông mi dài rủ xuống như muốn giấu đi đôi mắt đen lấy, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm. Tôi lại một lần nữa lôi anh ta đi, nói. Không phải ngươi tới tìm ta hay sao? Chúng ta đi thôi, quay về Huyền Thanh Cung, cùng nhau sống vui vẻ như trước đây có được không? Không phải ai cũng vì cô mà thay đổi, Ngân Tử một lần nữa hất tay tôi ra, hỏi rành rọt từng câu từng chữ một. Năm đó, sau khi rời khỏi núi Lạc Anh, cô có từng nhớ tới ta? Rời đi lâu như vậy, cô có từng quay về tìm ta? Khi ta rơi vào yêu quái ác nhân thì cô ở đâu? Khi ta trọng thương sống chết không biết ra sao thì cô ở đâu? Tôi như đã lường trước Ngân Tử sẽ nói những lời này, nhưng vẫn có đôi chút hoảng sợ, vội vàng giải thích. Ta có nhớ ngươi, ta cũng từng quay về núi Lạc Anh để tìm ngươi. Nhưng ngươi đã không còn ở đó. Ta không tìm thấy ngươi. Chỉ e là cô đã không cố gắng hết sức để tìm ta. Ngân Tử nói trong đau khổ. Xin lỗi ngươi, là Miêu Miêu không tốt. Tôi cúi đầu hổ thẹn khi nghe được những lời trách móc này của Ngân Tử. Thực sự tôi rất muốn giải thích rằng bản thân không thể tùy tiện rời khỏi thiên giới, rằng sau khi mình đã phá hoại ở núi Lạc Anh như vậy, không biết có thể tìm thấy tung tích của Ngân Tử ở đâu, cảm thấy những lý do này thực sự không dễ để nói ra. Bởi vì tôi thực sự chỉ chờ đợi, không làm bất cứ điều gì cũng không nghĩ cách đi tìm Ngân Tử. Khó khăn lắm ta mới sống sót được, trong lúc hoạn nạn đó ta đã gặp được băng hoàn tiên tử, là sư phụ đã đưa ta về thiên giới và nhận làm đồ đệ, chuyên tâm chữa trị vết thương, và ân cần chăm sóc cho ta. Ngân Tử nở nụ cười và nhìn về phía băng hoàn tiên tử, ngay lập tức cô ta trở nên dịu dàng, không còn thái độ ép người quá đáng như lúc nãy. Miêu Miêu, còn có thể giúp gì được cho ngươi? Tôi tự nắm lấy vạt áo của mình, trong lòng thực sự cảm thấy buồn, định hỏi xem mình có thể sửa chữa những lỗi lầm trước đây không? Ngươi chẳng làm được điều gì hết, tôi không bỏ cuộc nói, ta có thể đi cướp hết đá quý của toàn thiên hạ này mang về cho ngươi. Ta không muốn nữa rồi, tôi do dự hỏi thêm, sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây sự với ngươi, cũng không ép ngươi phải đi bắt cá cho ta ăn nữa. Có được không? Không được, vậy, ngươi thực sự không màng đến ta nữa. ta giận rồi, ta sẽ cắn vỡ toàn bộ đá quý của ngươi. Tôi cuối cùng cũng nôn nóng, gào lên xong, biết mình đã nói trúng tim đen của Ngân Tử, liếc anh ta một cái. Đá quý, ta đã bọc lại và đem đi giấu kỹ rồi. Ngân Tử chột dạ, xin lỗi, Miêu Miêu sai rồi, sau này sẽ không dám làm phiền ngươi thêm lần nào nữa. Tôi tóm lấy vạt áo của Ngân Tử và nói nhỏ, xin thứ lỗi có tác dụng gì không? Ngân Tử nắm lấy tay tôi hất ra khỏi y phục của mình, rồi quay người đi về phía băng hoàn tiên tử. Tôi nhìn theo bóng dáng Ngân Tử rời đi, vẫn là nhìn bóng thân quen gần gũi đó, không chịu nổi sự tuyệt vọng trong lòng, lần nữa nói lớn theo. Làm thế nào thì ngươi mới tha thứ cho ta? Chấm, Ngân Tử chỉ quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười, sau đó liền bay lên ngọn cây đỡ lấy băng hoàn tiên tử nói. Trời không còn sớm nữa, xin chớ ở đây tiếp tục tranh cãi với hai thiếu nữ này nữa, sư phụ hãy sớm quay về nghỉ ngơi. Không phải cây cầm phổ mới vẫn chưa được sư phụ đàn thử hay sao? Theo ý ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt băng hoàn tiên tử có chút hồng nhẹ, cô ta tiến vài bước tới bên Ngân Tử, bỗng quay đầu lại nói với tôi. Không phải dựa vào sắc đẹp mà toàn bộ nam tử đều vây xung quanh ngươi đâu, ngươi nên quay về đọc thêm nhiều sách nữa vào. Lẽ nào vì Miêu Miêu không đọc sách nên mới bị Ngân Tử ruồng bỏ như vậy? Không đúng, Ngân Tử không phải là một con quạ như vậy. Hai tay thõng xuống chẳng có chút tinh thần nào, tôi vẫn đứng đấy suy nghĩ một hồi lâu, mãi đến khi tiểu tử lay lay người mới tỉnh lại. Không nghĩ hoàng hôn đã tới, bầu trời bắt đầu tối dần, hàng vạn những chú chim nhỏ đang vội vàng bay về tổ, làm cho khu rừng bỗng náo nhiệt hẳn. Bất giác nhìn quanh tứ phía cảm thấy mình bị bỏ rơi, lại cùng với một nỗi buồn tủi khi nhìn thấy Ngân Tử tung cánh bay đi, một cảm giác thật trống rỗng. Tất cả đều tại tôi không tốt, thế gian này có viên thuốc hối hận nào cho tôi uống không? Cách chương.